Từ lúc thả câu đến nay, hiện tượng cá thường điên cuồng cắn câu đã ngày càng ít. Từ lần đắc thủ trước đến hiện tại cũng được nửa canh giờ. Hàn Sơn Hà cùng thiếu niên áo đen đều hết sức chăm chú, họ đều hiểu rõ. Tình huống này, quá nửa là kỳ lân ngư đã bắt đầu xuất động. Thần ngư xuất động, phàm ngư tránh lui. Nói cách khác, khoảng cách tới lúc kỳ lân ngư mắc câu, đã là trong tầm tay. Cách chương.